Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 719, thể tu yêu thế. Đạo giữa sân, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể lại tăng trưởng một chút pháp lực. Còn có mình bộc phát ngưng thực thiên địa pháp tướng, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, tu vi lại tiến bộ một ít. Chiếu như vậy tốc độ tiến bộ đi xuống, nơi nào dùng được mấy chục năm, tối đa mười mấy năm công phu, sợ rằng ta liền trải qua thật đúng là cửa ải này. Gần đây đoạn thời gian này, tựa hồ lại đến Mạc Hà tu vi tăng trưởng một cái thời kỳ cao điểm. Thông qua cùng Du Nhĩ trao đổi thời điểm, đối phương thỉnh thoảng chỉ điểm một ít bí quyết, cộng thêm Mạc Hà đạt được những cái kia ngoại tộc điển tịch. Cùng với Mạc Hà tự thân lĩnh ngộ, hắn tu vi tăng trưởng tốc độ hoàn toàn chậm không xuống. Mạc Hà đã đem một bộ phận thời gian lại hướng tế luyện trận đồ và mình cái khác pháp khí phương diện này nghiêng về. Có thể tu vi tăng trưởng như cũ rất nhanh mạnh, mỗi ngày tiến hành bình thường lúc tu luyện, vậy thường xuyên sẽ có một ít linh cảm nhô ra, mang cho Mạc Hà một ít cảm ngộ mới. Dưới tình huống này, chỉ cần là không ngốc, cũng sẽ biết trong này có chút vấn đề. Mạc Hà trước ở huyền tiên trong cảnh giới kỳ thời điểm, cũng đã phát giác mình tu vi tăng trưởng cổ quái, suy đoán là vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần. Có thể thi triển cái gì huyền bí thủ đoạn, trợ giúp mình nhanh chóng nâng cao tu vi, tốt để ra sớm cắt lấy mình cái này con mồi. Bây giờ đối phương tựa hồ làm được hơn nữa rõ ràng. Muốn phải nhanh một chút đem mình cái này con mồi rú chín. Bất quá như vậy sự việc, Mạc Hà còn thật không có biện pháp gì tốt. Hắn không thể nào phóng khí tu luyện. Ngoài ra đối với xúc tiến mình tu vi tăng trưởng loại thủ đoạn này, Mạc Hà mặc dù trong lòng có phòng bị, nhưng cũng không thử không phải đang hưởng thụ hắn tiện lợi. Trong lòng cảnh giác nặng thêm mấy phần, Mạc Hà đưa tay từ trong túi đựng đồ, lấy ra mộc nguyên linh hay bảo châu, sau đó trên mình sáng lên ánh sáng màu xanh, chung quanh thân thể không ngừng buộc vòng quanh từng đạo phù văn. Bắt đầu tế luyện đứng lên, trải qua mấy ngày nay, Mạc Hà chẳng những đang tế luyện trước trận đồ, hơn nữa còn ở hết sức tăng lên mình mấy kiện tiên bảo. Hiện tại mộc nguyên linh hay bảo châu bên trong, thứ sáu đạo tiên cấm còn không có tế luyện ra, bởi vì đến cái này thứ sáu đạo tiên cấm thời điểm. Mạc Hà trước muốn tế luyện tiên cấm, và như cũ năm đạo tiên cấm bây giờ, sinh ra nhỏ nhẹ bài xích, để cho Mạc Hà cũng không có lập tức hoàn thành thứ sáu đạo tiên cấm tế luyện, mà là lựa chọn từ từ nghiên cứu. Mộc nguyên linh hay bảo châu đang tế luyện thời điểm, xuất hiện cái này loại nhỏ nhẹ cảm giác bài xích. Chuyện này là có chút ra Mạc Hà dự liệu, bởi vì cái này thì đồng nghĩa với hắn món pháp khí này đã đến nhanh nó có thể trưởng thành cực hạn trần nhà. Mặc dù còn không có chân chính chạm đến, nhưng khoảng cách cái này trần nhà đã không xa. Mạc Hà phỏng đoán, dù là lại cẩn thận điều chỉnh đoán trước nghĩ kỳ cấm chế, cuối cùng mộc nguyên linh hay bảo châu có thể tối đa có thể tế luyện đến 8 đạo tiên cấm trình độ. Không có cách nào tăng lên tới 9 đạo tiên cấm. Qua ước chừng 2 tiếng, Mạc Hà chung quanh thân thể ngưng tụ phù văn, bắt đầu dần dần tiêu tán. Trên mình ánh sáng màu xanh vậy dần dần thu liễm. Chỉ có mộc nguyên linh hay bảo châu, yên lặng trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt, tản mát ra do như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng. Đáng tiếc, nhìn mình món pháp khí này, Mạc Hà trong lòng hơi có chút tiếc nuối thầm nói, mộc nguyên linh hay bảo châu là đi qua hắn luyện chế lần nữa. Sử dụng vật liệu tương đối nhàm chán, cũng chỉ có một loại tiên tài. Cái này cũng không có thể tính làm là khuyết điểm, không dám có thể nói là một cái ưu điểm, bởi vì chỉ dùng một loại tiên tài, cho nên rất tốt và cấm chế phù hợp. theo Mạc Hà từng bước trưởng thành, uy lực tương đối không tệ, nhưng mà cái này loại ưu điểm, đồng dạng cũng là một loại giới hạn tính. Cái này loại giới hạn tính cũng không phải là tài liệu cường độ vấn đề, mà là những yếu tố khác đưa đến. Dùng xả thân tiên mộc, các loại tiên tài cũng không có dùng. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện đến hiện tại, đã có thể nhìn ra trên đó giới hạn, phải đem món pháp khí này tế luyện đến chín đạo tiên cấm, cơ hội sẽ không phải là không có. Cần muốn mượn một ít ngoại lực phụ trợ, đồng thời tỷ lệ thất bại sẽ tương đối lớn. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu thu hồi, lại lấy ra mình Mạc Ngọc Trúc Trượng. So sánh Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Ngọc Trúc Trượng cũng chưa có phương diện này lo lắng. Mạc Hà đã ở trong đó tế luyện ra lục đạo tiên cấm, còn không có sinh ra cái gì cảm giác bài xích, không có ngoài ý muốn. Mạc Hà có thể đem mình món pháp khí này một mực tế luyện đến chín đạo tiên cấm trình độ. Mạc Hà mới vừa lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, còn chưa kịp làm gì, lại đột nhiên nghe được đạo của mình bên ngoài sân mặt truyền đến một tiếng khẽ kêu. Mạc Hà, đi ra và ta đánh một tràng. Khúc Nhẫm, nàng lại nổi điên. Mạc Hà nghe được cái thanh âm này, trong lòng lập tức dâng lên như vậy ý niệm, sau đó không khỏi cảm thấy có một chút hơi buồn rầu. Khúc Nhẫm hiện tại ở vào thật vẫn giai đoạn, nàng hành động đã thực hiện. Mạc Hà thật đúng là khó mà nói cái gì, dù là đây đã là đối phương lần thứ ba đánh tới cửa. Mạc Hà bên này còn không có động, Khúc Nhẫm thanh âm nhưng vang lên lần nữa. Mạc Hà, không muốn đóng cửa không ra, đi ra và ta đánh một tràng. Lần này Khúc Nhẫm thanh âm đã cùng mới vừa rồi không giống nhau, thanh âm giống như sấm nổ vang, chấn Mạc Hà đạo tràng trận pháp đều có phản ứng, đã không phải là kêu gọi đầu hàng, mà là công kích, là khiêu khích. Gặp phải loại chuyện này, Mạc Hà trong lòng đương nhiên là có chút không vui, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác ở vào thật vẫn giai đoạn, giống như là rượu sau tung tửu phong người, để cho hắn thật tốt thu thập dừng lại chưa đến nỗi. Có thể nếu không thu dọn hắn dừng lại, liền sẽ cho người hận được ngứa răng. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng vừa vặn liền cầm ở trong tay, dứt khoát liền nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng đi đạo tràng bên ngoài đi. Hắn không quá lo lắng mình và Khúc Nhẫm đánh ở đạo của mình bên ngoài sân, nhưng có Du Nhĩ vị này kim tiên cường giả trông nom, sẽ không để cho người tùy tiện quấy rầy đến mình. Khúc Nhẫm muốn cùng mình đánh một tràng, trước được qua vị này kim tiên cường giả quan. Mạc Hà nghĩ như vậy, kết quả hắn mới vừa đi ra đạo tràng, liền thấy đạo của mình bên ngoài sân hiện tại đứng ba người, một cái trong đó đương nhiên là Khúc Nhẫm, ngoài ra một cái khác là trông nom mình đạo tràng Du Nhĩ, còn như còn có một cái cũng là Mạc Hà người quen, là hắn trước đã gặp Ôn Hòa. Thấy Mạc Hà đi ra, Khúc Nhẫm lập tức hướng về phía Mạc Hà hô: Mạc đạo hữu, mời và ta đánh một tràng, lần này chúng ta nhất định phải phân cái thắng bại đi ra. Ở thấy Mạc Hà sau đó, Khúc Nhẫm lời nói ngược lại là so mới vừa rồi khách khí một chút, giọng cũng không có mới vừa rồi như vậy vọt. Hôm nay Khúc Nhẫm và Mạc Hà trước kia thấy nàng thời điểm cũng không quá giống nhau. Trên người nàng hiện tại mặc là một kiện kim loại chế tạo chiến giáp, hơn nữa còn là như vậy toàn thân giáp, cơ hồ không lọt một chút khe hở, vừa thấy liền biết đạo phòng ngự lực kinh người. Nàng khí tức trên người vậy phá lệ ác liệt, mơ hồ để lộ ra vẻ nguy hiểm cảm giác. Mạc Hà nhìn một cái Khúc Nhẫm sau đó, ánh mắt nhìn về một bên phảng phất là ở xem náo nhiệt Du Nhĩ và Ôn Hòa, hướng về phía bọn họ hai cái ném một cái ánh mắt hỏi thăm, hơn nữa trực tiếp truyền âm hỏi nói: Hai vị tiền bối, đây là tình huống gì? Các ngươi không chuẩn bị quản một chút sao? Mạc Hà cái này truyền âm chủ yếu là đang hỏi Du Nhĩ, Bất quá trả lời hắn nhưng là ôn hòa. Khúc Nhẫm hiện tại đang thật đúng là cửa ải này thẻ một bước cuối cùng. Nếu không phải là và ngươi đánh một tràng, không có cách nào, chỉ có thể tùy nàng tới. Ngươi giúp nàng một cái đi, cùng ngươi đánh một trận sau đó. Nàng thật đúng là cửa ải này thì có thể qua. Đến lúc đó lại để cho nàng hướng ngươi bồi tội. Qua thật đúng là cửa ải này. Tốc độ nhanh như vậy. Mạc Hà nghe vậy, có chút kinh ngạc trả lời. Cái này rất bình thường. Thể tu hành khổ cực. Nhưng bọn họ đang đối mặt thật đúng là cửa ải này thời điểm. So với giống vậy người tu hành dễ dàng hơn vượt qua kiểm tra. Dùng thời gian vậy thiếu. Cái này miễn cưỡng có thể tính là một loại ưu thế đi. Lần này trả lời là Du Nhĩ. Hắn trả lời, nhìn như là ở cho Mạc Hà giải đáp nghi ngờ. Thực thì cũng là ở biểu đạt hắn ý kiến. Hắn vậy giúp đỡ Mạc Hà và Khúc Nhẫm đánh một tràng. Mạc Hà nghe vậy, lần này không có mở miệng nữa. Bất quá đứng ở nơi đó cũng không có động. Bên kia Khúc Nhẫm, lúc này tựa hồ đã có chút dục dịch. Hai tay đã nắm thành quyền. Thật giống như tùy thời sẽ phát động công kích vậy. Thấy Mạc Hà không nhúc nhích, Ôn Hòa và Du Nhĩ hai người nhìn nhau một cái. Sau đó Ôn Hòa truyền âm nói, Mạc Hà, ngươi liền cùng nàng đánh một tràng đi. Chuyện này sau đó, Khúc Nhẫm trở thành kim tiên cường giả tỷ lệ rất lớn. Bán nàng một cái ân huệ, ngày sau ngươi cũng không thua thiệt, coi như là hỗ trợ. Hơn nữa ngươi hoàn toàn có thể buông tay mà làm, đánh bại nàng. Cũng coi là cho chính ngươi cho hả giận. Mạc Hà nghe Ôn Hòa khuyên mình nói. Trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Hắn thật ra thì không hề kháng cự và Khúc Nhẫm đánh một tràng. Một mặt đối phương nhiều lần đến cửa khiêu khích. Mạc Hà trong lòng đúng là có chút để ý. Ở một phương diện khác. Gần đây đoạn thời gian này. Mạc Hà tu vi tiến bộ vậy rất nhanh. Hắn còn không có thông qua chiến đấu kiểm nghiệm một chút. Mình thực lực rốt cuộc tăng trưởng nhiều ít. Khúc Nhẫm là một đối thủ không tệ. Vừa vặn có thể lấy nghiệm chứng một chút. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhẫm hỏi. Ở nơi này đánh sao? Liền nơi này, mắt thấy Mạc Hà gật đầu. Khúc Nhẫm có chút không kịp đợi nói. Bất quá nàng thần sắc nhưng ngược lại thì bình tĩnh lại. Đừng, đây không phải là các ngươi động thủ địa phương, hay là đi trong không gian nhỏ mặt đánh đi. Khúc Nhẫm vừa dứt lời, một bên Ôn Hòa mở miệng lần nữa nói. Ở nàng lúc nói chuyện, một bên Du Nhĩ bàn tay ở trong hư không một chụp. Sau đó chung quanh trong hư không, lập tức như nước mặt vậy, tạo nên tầng tầng rung động. Mạc Hà lập tức cảm giác được, có ngoài ra một tầng không gian, xuất hiện ở mình cảm giác phạm vi bên trong. Mình hiện tại chỉ cần nguyện ý, là có thể bước vào trong đó. Mà lúc này, Khúc Nhẫm đã không chút do dự tiến vào vậy một tầng trong không gian. Mạc Hà thấy vậy, vậy lập tức đi theo lên. Mạc Hà chỉ cảm thấy như vậy trong nháy mắt không gian biến đổi cảm giác. Sau đó cả người liền đã tới ngoài ra một mảnh không gian bên trong. Chung quanh là một phiến hắc ám, tựa như đặt mình vào tinh không vậy. Bất quá nơi này lại không có đầy trời tinh thần, trừ cái này một phiến trống rỗng hắc ám ra, ngoài ra không có gì cả, hoàn toàn là vì chiến đấu. Tùy ý mở ra đi ra ngoài một chỗ chiến trường, Du Nhĩ và Ôn Hòa hai người vậy xuất hiện ở cái này mảnh không gian bên trong. Đứng ở giáp danh nhất vùng nhìn, chủ yếu là bảo đảm kế tiếp cuộc chiến đấu này, sẽ không để cho chiến đấu hai người xuất hiện nguy hiểm gì. Nhất là Mạc Hà, Du Nhĩ có thể để cho Mạc Hà và Khúc Nhẫm đánh một tràng, nhưng cũng không dám để cho Mạc Hà xảy ra vấn đề gì. Hay sách phòng converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https